Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, quạt xếp bộ xương khô. Thế cục tức khắc xoay ngược lại lên, vốn là 4-1 chiến cuộc, nháy mắt trở thành 4-4, Giang Nam Như rút ra không tới, đánh giá khởi đối diện 4 người, cùng bên ta tương đồng, đối phương cũng là 2 nam 2 nữ. Trừ bỏ vòng vây chung độc cô tu sĩ bên ngoài, còn có một người bạch y phiêu phiêu nam tử, còn lại 2 gã nữ tử rất là diễm lệ, chỉ là trong đó một người cao gầy, trong đó một người nhỏ xinh. Cố tình kia cao gầy người dáng người to lớn, nhỏ xinh người dáng người lả lướt, nhưng thật ra nhất thời mập ốm cao thấp, mỗi người mỗi vẻ. Chuyện công trưởng lão cả kinh, nhất thời không bắt bẻ, nhưng thật ra cho độc cô tu sĩ cơ hội. Chỉ thấy độc cô tu sĩ thân mình vừa động, phía sau quan tài trung tỏa khắp ra một cổ khói đen. Kia khói đen cực kỳ nồng đậm, liền giống như là bạch tuộc phun ra mực nước giống nhau. Không những như thế, khói đen trung còn mang theo một cổ lệnh người khó có thể chịu đựng gay mũi khí vị. Mọi người thấy thế, kinh hãi, vội vàng dùng tay che lại miệng mũi. Kia khói đen còn chưa tan đi, bên trong độc cô tu sĩ sớm đã không có thân ảnh. Bạch y nam tử trên mặt mang theo tươi cười, trong tay không biết khi nào nhiều một phen quạt xếp. Hắn đem cây quạt kia một khai, mặt quạt thượng phi hoa điểu cũng phi sơn thủy, lại là một cái giữ tợn bộ xương khô. Bạch y nam tử đem trong tay bộ xương khô quạt xếp lay động, kia cổ khói đen liền giống như là có linh khí giống nhau, bị cây quạt kia toàn bộ hấp thu qua đi. Nếu là tầm thường người hoặc là vật, Giang Nam Như tự phó còn có thể cản trở vài phần, nhưng kia khói đen hữu hình vô chất, rồi lại như thế nào ngăn cản. Mọi người một cái ngây người, những cái đó khói đen đều bị bộ xương khô cây quạt hấp thu cái sạch sẽ. Chuyện công trưởng lão nháy mắt, Giang Nam Như 4 người tức khắc chạm thành một loạt, cùng kia đối diện quầy sơn 3 người rằng co lên. Giang Nam Như nhìn đối phương 3 người, trong lòng lại vẫn là tò mò thực. Rõ ràng một cái đại người sống, như thế nào sẽ đột nhiên không thấy bóng dáng, làm người thực sự khó có thể nắm lấy. Hô! Đột nhiên, kia bạch y nam tử trong tay giấy phiến một trận chấn động, phảng phất hoàn toàn nắm giữ không được giống nhau. Mà kia mặt quạt thượng bộ xương khô, trong lúc nhất thời cũng có vẻ tươi sống dị thường, phảng phất là sống giống nhau. Giang Nam Như chưa bao giờ gặp qua như thế tình cảnh, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, nhưng kế tiếp cảnh tượng lại là làm nàng mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy bạch y nam tử đem trong tay quạt xếp dương lên, rốt cuộc không hề đi ước thúc, quạt xếp mất đi chủ nhân ước thúc, ở giữa không trung tung bay lên. Nhưng loại này phiêu giật chỉ là một cái chớp mắt chi gian, kế tiếp kia quạt xếp tựa hồ là cực kỳ thống khổ, ngay cả kia mặt quạt bộ xương khô đều vặn vẹo gương mặt. Tiếp theo, một đạo hắc khí tự bộ xương khô trong miệng phun ra. Hắc khí càng ngày càng nhiều, chậm rãi ngưng thật lên, rốt cuộc hóa thành hình người. Mơ hồ đó là kia độc cô tu sĩ bộ dạng này, đó lại nói tiếp thời gian thật lâu sau, kỳ thật lại là ở một cái chớp mắt chi gian hoàn thành. Thẳng đến cuối cùng một tia hắc khí phun ra, kia quạt xếp thượng bộ xương khô cũng tựa hồ là thoát lực giống nhau, mất đi ánh sáng, đã không có nhan sắc. Đa tạ sư huynh. Kia độc cô tu sĩ đột nhiên há mồm, cười hì hì nói, nếu không có sư huynh thần kỹ, chỉ sợ tiểu đệ còn khó có thể thoát thân, trở về lại tìm ngươi tính sổ. Trên đường lớn hành động đều như vậy không cẩn thận, xứng đáng bị địch nhân vây quanh. Kia bạch y nam tử gương mặt nghiêm, tuy là trách cứ, trong lời nói lại tràn đầy quan tâm, không biết làm sao. Giang Nam Như nghe nói đến đối phương đối thoại, trong lòng lão hụt hẫng. Nàng tuy rằng đang ở kia đường đình trong núi, lại chưa từng nghe nói quá môn trung ai từng có như thế dặn dò. Mặc dù là Mai Vô Tận, cũng bất quá là ngẫu nhiên đề điểm một vài thôi, làm sao tu chân chính đạo sơn môn. Lúc này xem ra còn không bằng kia tà môn ma đạo có vài phần tình cảm. Chẳng lẽ thật là tu chân muốn mất đi thiên tính duyên cớ? Chẳng lẽ thật sự vận dụng vài phần tình cảm, liền sẽ chân khí không thuần không thành? Hết chương.